Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 483, chương 482, còn có 6 người. Vây quanh của các ngươi quá mức thư giãn. Vẻn vẹn phong tỏa ta đột phá đường tuyến là không đủ. Phải đem ta tiến công không gian cũng áp xúc mới được. Tựa như Khải Hoàn Vương giả. Tiêu Dạ chậm rãi đi ra, 4 người lưới bao vây. Bất quá, coi như thế, ta y nguyên có biện pháp đến điểm. Kết quả là sẽ không cải biến. Ngược lại 4 người, chỉ có thể nhìn Tiêu Dạ từ giữa bọn hắn đi qua. Từng cái sắc mặt rung động, đại não một mảnh hỗn độn, bị đánh cho hồ đồ. Trong nháy mắt, cụ thể xảy ra chuyện gì? Nói chung cũng chỉ có Fuji Susuke có thể miễn cưỡng thấy rõ. Bởi vì chỗ đứng vấn đề, hắn là cuối cùng té ngã, mà còn lại 3 người, chỉ sợ chẳng qua là cảm thấy hoa mắt, ngay cả bóng rổ đều không thể khóa chặt, liền không hiểu thấu đã mất đi trọng tâm, mắt cá chân kẻ hủy diệt, lợi dụng tự thân khống chế bóng lực, tại cao tốc bên trong biến hướng lắc rơi đối thủ trọng tâm. Ngẫu nhiên tại chức nghiệp cấp trong trận đấu có thể nhìn thấy. Nhưng giống hắn dạng này dễ như trở bàn tay sử dụng. Hơn nữa còn là đồng thời đối mặt 4 người. Gia hỏa này, còn là nhân loại sao? Nội tâm nhịn không được thì thào. Fuji Susuke đột nhiên đã mất đi một điểm chiến ý. Chênh lệch quá mức to lớn. Không phải đơn giản nhân số nhưng để bù đắp. Đánh 190 cái so sánh mà nói. Liền tựa như bóng tennis bên trong. Tiêu Dạ là 5 cái Tezuka Kunimitsu trình độ, mà bọn hắn thì là phổ thông bóng tennis tuyển thủ, sẽ bị treo ngược lên đánh. Khó trách ngươi sẽ đến đánh tennis, giống ngươi thực lực mạnh như vậy, chỉ sợ căn bản không có đối thủ a. Bỗng nhiên, Fuji Susuke thấp giọng nói ra. Nghe vậy, chính vượt qua 4 người Tiêu Dạ theo bản năng dừng bước, có chút ghé mắt, quét về phía ngược lại 4 người. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên có chút lý giải đã từng Aomin Daiki. Không có đối thủ sao? Cái này sao có thể? Liền xem như cùng niên đại người bên trong. Giống ta loại thực lực này. Tối thiểu cũng có 7 người. Thế giới phạm vi liền càng nhiều. Tiêu Dạ lạnh nhạt nói. Bọn hắn bị ngoại giới tặng cùng thế hệ kỳ tích xưng hào. Generation of Miracle. Cái này. Không chỉ là Fuji Susuke, liên chàng bên ngoài Hayaway đám người đều cảm nhận được giật mình. Mukahi Gakuto nhịn không được nhìn về phía Momoi-chan, nhỏ giọng hỏi, Generation of Miracle là cái gì? Ngô, cái này nha, Momoi Sasuke do dự một chút, mới gật đầu nói, là chỉ một đám 10 năm khó gặp một lần thiên tài cầu thủ. Mỗi một cái đều có được gần như dạ cun chiến lực. Thập, Oshitari Iwushi khóe miệng giật một cái. Lập tức nói ra, giống hắn loại quái vật này còn có 7 người. Chỉ là nhìn xem đã cảm thấy kinh hãi. Tiêu Dạ trong mấy phút ngắn ngủi, biểu hiện ra siêu việt thường thức bóng rổ trình độ. Nhưng mà, hiện tại có người nói cho hắn biết, loại này điên cuồng tuyển thủ. Kỳ thật còn có 7 vị trở lên. Momoi Sasuke bất đắc dĩ nở nụ cười. Liền xem như tại kỳ tích cấp bên trong, Dạ Cun cũng là đứng tại đỉnh điểm. Chỉ bất quá, tình huống giống như không ổn. Nàng có chút lo lắng nhìn về phía Tiêu Dạ. Không ổn, Atobe Kigo biểu lộ nghi hoặc. Tuy nói hắn không thế nào hiểu rõ bóng rổ, nhưng thế cục bây giờ, thấy thế nào cũng là Tiêu Dạ treo lên đánh 4 người. Thật không ổn đâu, Momoi-chan càng phát ra lo lắng. Hiện tại một màn này, để nàng nghĩ đến đã từng Aomin Daiki, chỉ là hơi nghiêm túc một cái. Đối thủ liền bắt đầu đánh mất chiến ý. Nhưng mà, đúng lúc này, sân bóng bên trong, Momoshiro Takeshi đột nhiên đứng ở Tiêu Dạ trước người. Nghiêm túc bày ra phòng thủ tư thái. Đừng nói giỡn, trong trận đấu, ngươi còn có rảnh rỗi nói chuyện phiếm. Không khỏi quá xem thường ta. Hỗn đản. Hắn nhếch nhếch miệng, ân, Tiêu Dạ nhíu mày, đồng dạng cười một tiếng. Cũng không phải ta, là các ngươi đội người nói tương đối vi diệu lời nói. Được rồi, ta mới xuất ra 1/3 trình độ, Các ngươi liền cái bộ dáng này. Căn bản chưa nói tới tranh tài. Cần ta nhường một chút sao? Nhường. Cho nên nói. Ngươi xem thường người cũng phải có cái hạn độ. Đột nhiên. Momoshiro Takeshi mãnh liệt lấy tay. Ý đồ thừa dịp Tiêu Dạ nói chuyện phiếm phân thần cắt bóng. Chỉ bất quá. Tại hắn sắp chạm đến bóng rổ nháy mắt. Tiêu Dạ cổ tay nhẹ nhàng hất lên. Bóng rổ như thiểm điện từ phía sau lưng cắt đến tay trái. Tùy tiện tránh qua, tránh né lần này quấy rối. Động tác quá lớn, người lớn như vậy động tác, còn muốn đoạn người khác cầu. Không phải đùa giỡn hay sao? Tiêu Dạ một mặt im lặng biểu tình. Bớt nói nhảm, muốn tiến công cũng nhanh chút. Momoshiro Takeshi cắt một tiếng, một mặt nổi nóng. Ok, đã dạng này. Để ngươi nhìn tốt chơi chiêu thức. Một mặt nói xong, Tiêu Dạ đột nhiên ngừng dẫn bóng, hai tay cầm cầu về sau, lập tức nhảy lên, đầu gối có chút trầm xuống tụ lực, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên. Gặp đây, Momoshiro Takeshi ánh mắt ngưng tụ, lập tức làm ra phản ứng. Nhưng mà, khi hắn nhảy lên về sau, lại đột nhiên phát hiện, căn bản cùng hắn đồng thời nhảy lên Tiêu Dạ. Nó thân ảnh nhưng như cũ đứng Arihara, so trong dự đoán chậm nửa nhịp, động tác giả, hỏng bét, nội tâm run lên, Momoshiro Takeshi bản có thể cảm giác được gặp nguy hiểm, Mibuchi ớt, thân thể hơi hướng về phía trước nghiêng, Tiêu Dạ cùng Momoshiro Takeshi trên không trung phát sinh va chạm. Nhưng coi như thế, hắn vẫn như cũ duy trì thân thể cân bằng, bá. Nương theo lấy trọng tài tiếng còi, bóng rổ bị ném bắn ra ngoài. Ngay sau đó, chính là thanh thúy xuyên lưới tiếng vang lên. Seigaku, Momoshiro Takeshi, phòng thủ phạm quy, thêm phạt một cầu. Cái gì? Rõ ràng là hắn đụng ta. Sau khi hạ xuống, Momoshiro Takeshi há to miệng, nửa ngày mới biệt xuất một câu. Nhấc tay, Momoi-chan bất đắc dĩ nói. Bất lực tay, ta thổi kỹ thuật phạm quy. Nghe nói như thế, Momoshiro Takeshi sắc mặt tối đen, tức giận bất bình đưa tay thừa nhận tự mình phạm quy. Hắn biết bóng rổ quy tắc, nhưng đáy lòng khó chịu. Hai người không chung va chạm, hắn đã mất đi cân bằng. Tiêu Dạ cũng kém không nhiều, nhưng đối phương ném rổ còn có thể bên trong. Căn bản vốn không giảng đạo lý. Đây chính là ba điểm bóng. Dù sao cũng nên có cái tỷ lệ chính xác đi. Không có khả năng 100%. Tiêu Dạ cười khẽ một tiếng. Cái gì cũng không nói. Yên lặng đi đến phạt bóng trong vùng. 4-2. Sau đó, phạt bóng trúng đích. 5-2. Tiếp tục tranh tài. Rất nhanh, hiệp 1 tại Tiêu Dạ rực rỡ hào quang bên trong kết thúc. So điểm đạt đến 24:12. Tại quy tắc cực đoan thế yếu tình huống dưới. Vẫn như cũ là hai lần chênh lệch điểm. Tiến vào 3 phút thời gian nghỉ ngơi. Seigaku ghế dự bị bên trên. Momoshiro Takeshi thở hổn hển, nhức đầu nói ra. Sao có thể mạnh như vậy? Nghĩ đến đây loại quái vật còn có 6-7. Ta liền đau dạ dày. Cái này muốn làm sao thắng? Đừng hoảng hốt. Hắn cũng có nhược điểm. Bỗng nhiên, Ikaizen Ryoma lên tiếng nói. Lập tức. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.